Chương 856, mang loạn huyền địa. Mỗi cái đại lục sát nhập sau khi chia làm tam đại khu vực, nhân vực, yêu vực, ma vực, tới gần biên giới thế lực đều sẽ đi vào tiến hành đàm phán, tận lực thỏa hiệp, trong khoảng thời gian ngắn không thể bạo phát đại chiến, bằng không đối với người nào đều một mới có lợi. Nhân vực to lớn nhất, nhân số lượng cũng là nhiều nhất, mà nhân vực hiện tại lại bị chia làm đông nam tây bắc trung năm cái đại địa vực, nếu như không dựa vào truyền tống trận, muốn từ nam bộ bay đi phía đông, cường giả đều muốn 20-30 năm lâu dài, nếu như muốn ngang qua cả người vực, cần thời gian thì càng thêm trường, chớ nói chi là nhân ma yêu tam đại khu vực. Thần Vũ Đại Lục chính là ở Nam Bộ, mà nơi này có hai cái thông thiên thế gia hòa hai cái cổ lão thánh cảnh, bây giờ bọn họ đều như mặt trời ban trưa, đã khống chế một phần lớn môn phái lớn nhỏ hòa gia tộc, trừ thứ này ra, một ít cổ lão môn phái hòa gia tộc, cũng muốn chia một chén canh, chia các Nam Bộ rất nhiều tài nguyên, chỉ là ngăn ngắn hơn một tháng, đại cục cũng đã định ra đến rồi. Hiện tại cũng không có cái nào thế lực cường đại có thể độc bá nhân vực, đừng nói cả người vực, liền ngay cả một phương địa vực cũng không được, tỉ như Nam Bộ, thì có một cái cổ lão đại môn phái muốn xưng bá, trở thành Nam Bộ đại đế, bất quá một bao lâu, cái này cổ lão đại môn phái liền bị nhiều thế lực cường đại cho tan rã. Nam Bộ đại đế không phải là tốt như vậy làm, trừ phi có phi thường thực lực cường đại, nhưng này rất không hiện thực, bởi vì hiện tại mỗi một nhân thế lực lớn thực lực đều phi thường đều đều, có thể lẫn nhau ngăn được, nếu như đánh vỡ cân bằng, sẽ bị những thế lực khác liên thủ tiêu diệt. Trầm Tường ở Vương Giả Đại Lục quảng trường truyền tống bên trong, nhìn những kia truyền tống trận, trong lòng lắc đầu thở dài, nơi này cũng đầy ấp người, bởi vì truyền tống trận toàn bộ đều mất đi hiệu lực, khó có thể vượt qua không gian. Hòa nghe đồn trung như thế, không gian trở nên kiên cố hơn cố, phổ thông truyền tống trận khó có thể mở ra hư không chi môn, hiện tại chỉ có những đại môn phái kia hòa cổ lão gia tộc tài có thượng cổ truyền tống biện pháp, bởi vì ở viễn cổ thời kỳ, không gian cũng là phi thường kiên cố. Rất nhiều người đều bị vây ở chỗ này, những thứ này đều là chung quanh du lịch người, đều là đến từ Hán phương địa vực, trong đó trung bộ người nhiều nhất, bởi vì nơi đó là ở giữa thế giới, cường thịnh nhất, cũng phồn hoa nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Ta La Thiên Môn cũng báo hỏng, đến cùng còn chưa phải là phàm giới nha, liền thánh đan giới đều có thể sử dụng ngoạn ý, bây giờ lại không thể rồi. Trầm Tường vô cùng khó chịu ngồi trên mặt đất, cúi đầu thở dài, ở thiên giới cũng không có thể dùng, bằng không Vũ Thương Hoành cũng sẽ không để cho ngươi. Thánh đan giới mặc dù là cao đẳng thế giới, bất quá nơi đó rất đặc thù, ngươi có thể đem nơi đó xem thành là một cái đặc thù cực lớn huyền cảnh, xen vào thiên giới hòa nhân giới trong lúc đó, nhưng cũng có nồng nặc tiên khí. Long Tuyết Di nói rằng, La Thiên Môn hiện tại chỉ có thể trở thành là vật sưu tập, bất quá sau đó tới đến thánh đan giới vẫn là có thể dùng. Mẹ kiếp, ta hiện tại phải về Thái Vũ Môn chẳng phải là muốn chính mình bay trở về. Trầm Tường nghĩ đến một đoạn lớn lộ, liền cảm thấy phi thường đau đầu, những người khác cũng là như thế, đáng được ăn mừng chính là bọn họ là ở Vương Giả Đại Lục thành thị phồn hoa nhất, nếu như ở những kia chim không thèm ị, kêu trời không nên gọi địa mất linh địa phương, vậy cũng là khóc không ra nước mắt nha. Đi tìm Đông Phương Hinh Nguyệt Hòa Liễu Mộng Nhi, các nàng có nắm giữ cổ lão trận pháp, nói không chắc làm ra một cái tùy ý qua lại pháp bảo tới. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường cười khổ nói, vậy cũng phải đến thần binh thiên quốc mới được nha, cũng không biết muốn phi bao lâu. Mấy cái tóc trắng toát lão giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phải biết Vương Giả chi trong thành nhưng là cấm phi. Bọn họ có thể tùy ý phi hành, nói rõ thân phận của bọn họ không thấp. Trận pháp đại sư đến rồi, có hy vọng rồi. Một người hưng phấn hô to trở nên, quá tốt rồi, ta nguyên bản còn dự định mua mấy đôi giày, chạy về tới đây, hiện tại không cần. Mấy đôi giày đủ sao? Tuy rằng ngươi chỗ kia cũng là ở Nam Bộ, bất quá nhưng ở tối Bắc, từ nơi này tới đến chỗ đó, nói thế nào cũng đến bách tới sông. Mọi người muốn cười, nhưng cũng không cười nổi tới, vẫn là ở Nam Bộ mà thôi, nếu như muốn vượt qua một phương đại địa vực. Loại kia khoảng cách cũng thật là đáng sợ. Tiểu Oa Nhi Môn, sấn tuổi trẻ, nhiều đi điểm lộ, chúng ta mặc dù là trận pháp đại sư, bất quá muốn bố trí cổ lão truyền tống đại trận, chí ít cần nửa năm. Nhất danh lão giả dùng một khối không biết tên tảng đá, kiểm tra không gian kiên cố trình độ. Một gã khác lão giả nói rằng, thời gian nửa năm, đủ mấy người ở đi trở về, cho dù truyền tống trận đại trận thành lập được, giá cả cũng rất đắt giá, bởi vì mở ra cần năng lượng rất lớn, các ngươi vẫn là trước tiên đi kiếm tinh thạch đi. Đừng đợi, liền đi trở về đi thôi, nhiều tôi luyện chính mình. Những người trẻ tuổi này trong lòng đều hết sức khó chịu, lão gia hỏa này đều là đứng nói chuyện không đau eo, nếu như có thực lực thì cũng thôi, thực lực yếu ớt, gặp phải một ít lợi hại điểm hóa hình yêu thú, nhất định phải chết. Nếu như không cẩn thận đi nhầm vào một ít hiểm địa, liền ngay cả một phương bá chủ đều muốn tài ở bên trong. Lúc này, quảng trường truyền tống trung có người thét to nói, có không có thần vũ đại lục bằng hữu, đoàn kết trở nên sức mạnh lớn, từ nơi này tới thần vũ đại lục vẫn tính rất gần. Nhiều lắm chính là chừng một năm. Trầm Tường suýt chút nữa thổ huyết, chừng một năm còn gọi rất gần. Hết thảy đại tiểu thế giới dung hợp sau khi, lại là to to nhỏ nhỏ đại lục sát nhập, hình thành một mảnh to lớn lục địa, thật xấu tham bán, Chỉ ít đối với những kia yêu thích du lịch người mà nói, đây là chuyện tốt tình. Mà một ít tầng dưới chót võ giả cũng cảm thấy là chuyện tốt, bởi vì linh khí trở nên rất đậm út. Đối với bọn họ những tư nguyên này thiếu thốn mà nói, có thể giảm thiểu tu luyện thành bản. Có không có tới mang loạn huyền địa? Một cái ước chừng 20 tuổi áo xám nam tử hô, tất cả mọi người đều yên tĩnh dưới tới. Mang loạn huyền địa, không phải là cái kia nam bộ đột nhiên xuất hiện đại cấm địa sao? Nguyên bản đây là một cái huyền cảnh, bất quá bởi vì thiên địa đại biến, đột nhiên bính đi, bởi vì bên trong có thật nhiều to lớn cổ lão mang thú, bởi vậy được gọi tên. Trừ thứ này ra, bên trong còn có thật nhiều thần bí mà nguy hiểm bí mật, coi như là những kia thông thiên thế gia hòa thập đại thánh cảnh cường giả, cũng chỉ là ở bên ngoài khu vực đi lại mà thôi. Ta tới. Trầm Tường lập tức đáp, sau đó hướng người kia đi tới. Các ngươi điên rồi phải không? Nơi đó vừa chết rồi một cái thông thiên thế gia trưởng lão, nhất danh lão giả vội vàng la lên. Ngươi sợ chết, chúng ta cũng không sợ. Áo xám nam tử thấp hừ một tiếng, lại tiếp tục thét to, tới mang loạn huyền địa la, không sợ chết tới. Một tên quần áo hoa lệ nam tử khinh thường nói, hai cái không tự lượng sức ngốc nghếch ngu xuẩn, còn tưởng rằng các ngươi là đại la thần tiên. Áo xám nam tử nhất thời giận dữ, hắn tuy rằng ăn mặc có chút đơn giản, nhưng một thân chân khí có thể không yếu, ở hắn phụ cận người cũng có thể cảm giác được cái cổ này dồi dào khí tức, phản phất một con hỏa ngưu. Tên khốn kiếp kia nói, ngươi đây là ở mắng chúng ta, cút nhanh lên đi, con bà nó, ngươi một có bản lĩnh tới, không có nghĩa là người khác không có. Áo xám nam tử nộ hô, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Áo xám nam tử tiếp tục nói, cậu cũng dám ở nhân trước mặt loạn phệ, mà ngươi nhưng chỉ là ở người khác sau lưng thả âm miệng, chẳng bằng con chó.